Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990. Vu tộc chữa thương thuật, quỷ mị, yêu tinh. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt tò mò. Không nghĩ tới sự tình chân tướng sẽ là cái dạng này. Không biết chuyện này có thể hay không cấp thúc thúc A-di lưu lại cái gì bóng ma tâm lý à? Không có việc gì, chờ ta ngày mai đi bệnh viện cho bọn hắn mang điểm đồ vật. Có loại đan dược kêu vong yêu đan. Ta đem vong yêu đan hòa tan ở đồ ăn. Bọn họ ăn liền sẽ quên ngày đó khủng bố ký ức nói. Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Ninh Hoan Tâm. Ôn nhu nhẹ ngữ, Hoan Tâm, ta này còn có một ít đan dược. Ngươi sắp đi tham gia thi đấu. Đến lúc đó ngươi đều mang theo đi. Để ngừa vạn nhất nga. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức cười cười. Đã biết, các ngươi một đám đều đối ta tốt như vậy. Ta áp lực thật lớn a. Nga, nghe được Ninh Hoan Tâm tự mình trêu chọc, Tưởng Lệ Hành cười cười, làm bộ lơ đãng hỏi đến, các ngươi còn có ai a? Ân, kỳ thật Tưởng đại thiếu tương đối tò mò cái gọi là một đám là ai a. Ân, hôm nay cố thúc thúc cho ta một cái la bàn, Hứa đại ca nói kêu Kim Long la bàn. Hình như là rất lợi hại pháp khí. Bất quá cố thúc thúc còn không có dạy ta dùng như thế nào đâu. Ta phóng đi lên. Còn có, Mặc Vũ sư huynh giao cho ta một cái vu tộc thuật pháp. Ta cũng không bắt đầu tu luyện đâu, Mặc Vũ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút. Tưởng tượng đến Mặc Vũ đã có mặt cười. Hắn lúc này mới thoáng tâm ân, vu tộc thuật pháp rất cường đại, nhưng là cũng thực tà môn. Hoan Tâm, ngươi tu luyện thời điểm chú ý điểm, nếu là cảm giác có cái gì không đúng lời nói, lập tức đình chỉ tu luyện, biết không? Ân, đã biết. Ninh Hoan Tâm cười cười, yên tâm, các ngươi cho ta nhiều như vậy duy trì. Hận không thể đem ta toàn thân trên dưới đều cột lên ngoại quải. Ta hiện tại này một thân điếu, tạc, thiên trang bị, đi lấy cái đệ nhất, khẳng định không thành vấn đề. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình có được mê chi tự tin. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành chỉ là mỉm cười không nói. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc Ninh Hoan Tâm nhất định có thể bắt được đệ nhất danh. Nàng sao có thể sẽ bị người khác đánh bại. Về tới Tưởng ra phòng cho khách, Ninh Hoan Tâm cũng chưa thời gian thay quần áo. Lập tức lấy ra Mặc Vũ ngày đó giao cho chính mình những cái đó giấy trắng. Nàng âm thầm thúc giục chính mình linh lực. Trên tờ giấy trắng dần dần hiện ra ra chữ viết tới. Thuật pháp này không có tên. Có lẽ là Mặc Vũ tương đối cẩn thận cho nên không có viết. Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà dùng linh lực cảm ứng. Thuật pháp này thực thần kỳ. Cư nhiên là một loại thực cổ xưa chữa thương thuật. Vẫn là Mặc Vũ tưởng chu đáo. Nếu dùng vu tộc thuật pháp đả thương người, thực dễ dàng bị người khác hoài nghi, nhưng là nếu ở thi đấu bị thương, chính mình dùng thuật pháp này tới chữa thương, lại sẽ không bị quá nhiều người để ý. Nháy mắt hồi huyết trị liệu, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên nghĩ tới Vọng Du Vu sư. Ha ha, nguyên lai vu tộc còn có như vậy bản lĩnh. Bất quá ở cái này thuật pháp, Mặc Vũ cũng viết một ít chú giải. Loại này pháp thuật tương đối hao phí tự thân linh lực. Ngày thường là không kiến nghị sử dụng. Giống nhau đều là ở tình huống khẩn cấp. Lại đột nhiên bị thương thời điểm mới có thể sử dụng. Mà sử dụng loại này chữa thương thuật lúc sau, thi pháp giả đoạn thời gian nội sẽ lâm vào suy yếu trạng thái. Loại trạng thái này sắp sửa liên tục một canh giờ. Một canh giờ chính là hai cái giờ. Xem ra này thiên hạ quả nhiên không có miễn phí cơm trưa. Một cái chữa thương thuật cư nhiên cũng có hậu di chứng. Nhưng là thêm một cái pháp thuật bằng thân luôn là tốt. Ninh Hoan tâm căn cứ mặt trên tâm pháp cùng Mặc Vũ cấp chính mình chú giải. Yên lặng mà tu luyện lên. Hết chương.